trước khi ra khỏi phòng thỉnh thoảng còn kiểm tra kỹ lại. Mặc dù hắn không nghe to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net